Chương 414 Đại Hỗn Chiến. Ngay sau khi tất cả đã tiến vào quảng trường, Hồ Kiên quét mắt một vòng cao giọng hỏi: "Các người đã hiểu rõ quy tắc chứ?" Theo câu hỏi của Hồ Kiên, tất cả học viên trong trường đấu nhất thời chỉnh tề thanh âm hô: "Hiểu." Hồ Kiên bàn tay chậm rãi giơ lên, trước mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ từ nói: "Tốt, nếu tất cả đã hiểu được, vậy ta tuyên bố vòng đấu loại cuối cùng chọn lựa trong nội viện bắt đầu." Theo tiếng Hồ Kiên bàn tay hạ xuống, trường đấu vốn đang im lặng bỗng ầm một tiếng, mấy chục đạo đấu khí đồng nhất về màu sắc trong giây lát bộc phát, khiến cho người ta hoa cả mắt. Theo từng đạo âm thanh trầm đục truyền ra, bóng người ở giữa sân nhanh chóng bay đi. Đại đa số mọi người đều thối lui bay về bên cạnh quảng trường, bởi vì bọn họ đều hiểu, tại đây, nếu đứng giữa sân thì trở thành địch nhân của tất cả mọi người và sẽ bị âm thầm loại khỏi trang chiến. Trên khán đài đã bắt đầu bùng nổ từng đạo âm thanh kích động, chói tai vang tận mây xanh, và có rất nhiều người hét lên vỡ cả họng để trợ uy cho những người dự thi. Trường hợp đại đối chiến khổng lồ này so với những trận đấu lần lượt tuần hoàn đơn thuần thì càng có thêm nhiều kích thích. Ha ha, chủ ý của phó viện trưởng cũng không phải tôi, tuy rằng không phải là tuyệt đối công bằng, nhưng trong tình huống phải phòng bị trường hợp âm thầm hạ thủ sẽ dễ dàng bồi dưỡng được tâm lý cẩn thận cho từng người. Hơn nữa, liên thủ với nhau cũng sẽ dần hiểu được kỹ năng chiến đấu theo nhóm. Ý kiến này quả thật không tồi. Nhìn chàng hỗn chiến bên trong, ở vị trí trung tâm khán đài, một lão nhân ngồi bên cạnh Hồ Kiên cười nói: "Ta cũng là xem những trận đấu trước đây đến phát chán, vì muốn thay đổi cách thức thi đấu một chút mà thôi. Hiện giờ xem ra không tồi chút nào. Song có một ít đệ tử thường ngày giao tiếp tốt, sẽ có ít địch nhân. Còn có một số đệ tử thường ngày ít giao tiếp, xung quanh đều là địch nhân, khó tin có người lại ở sau lưng hỗ trợ, xem ra phải nỗ lực không ít." Hồ Kiên cười tủm tỉm nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chàng hỗn chiến. Lúc nãy bên trong trường đấu, từng người đấu nhau, nhưng rõ ràng rất nhiều người sợ bị người khác âm thầm hạ thủ ở sau lưng, cho nên cùng người khác giao thủ cũng chỉ là vừa chạm vừa lùi về phía sau mà không dám đấu lâu, ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía. Nếu lâm vào phạm vi công kích của người khác sẽ làm cho bọn họ có tâm lý tựa như chim sợ cảnh yếu, hoặc nhào mau chóng rút lui, hoặc là công kích đối phương. Nhưng mà tuy rằng bên trong trận đấu vô cùng hỗn loạn, nhưng đã có liên tiếp 7-8 người bị luân phiên công kích đến hộc máu mà văng ra ngoài trường đấu, thì đã có một số người thông minh hơn. Trong trận đấu có một vài người ngày thường biết nhau liền vội vã nói tốt để mượn sức, những người còn lại chỉ còn cách biết lùi về phía sau tìm những người đơn độc như mình. Tuy rằng loại tổ hợp tạm thời này mức độ tín nhiệm không cao, nhưng dù sao cũng là biện pháp duy nhất bây giờ. Nắm trong tay trọng thước, Từ Viêm cùng Khuân Nhi đứng bên cạnh nhau. Trên quảng trường, kim sắc đấu khí cùng thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể thẩm thấu ra phát hai cỗ khí tức hùng hồn, đem hai người bao lấy. Khí tức hai người chấn nhiếp, những người tham gia thi đấu cũng không dám tùy ý xông vào bên này. Lúc này, hai người không xông vào bên trong trường hỗn chiến. Họ biết trường hỗn chiến này cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Ngay cả khi mấy người Bạch Sơn liên thủ lại, thì trường hỗn chiến này sẽ lâm vào tình cảnh chỉ còn mấy kẻ mạnh tồn tại, sự hỗn loạn sẽ bớt đi nhiều, và đó mới là lúc hai người bọn họ phải chiến đấu thực sự. Bên trên, vô số tiếng thét to làm rung động khán đài. Bên trong trường đấu, tuyển thủ bị đánh văng ra ngoài không ngừng, mà lúc này người ghi chép trận đấu đã sớm xuất hiện ở xung quanh, nhanh chóng ghi tên những tuyển thủ vẫn còn trong trường đấu vào sổ. Theo thời gian, tiếng la thét cũng chậm rãi trôi qua. Ở giữa sân, sự hỗn loạn cũng bắt đầu có xu thế chậm lại. Có bài học của những người bị văng khỏi đài sớm một ít người đơn độc cũng đã biết tìm kiếm đồng bạn. Lúc này hỗn chiến đã giảm đi rất nhiều, càng ngày càng nhiều người, rồi những nhóm tạo thành những tiểu đoàn đội. Theo những người đơn độc chiến chuyển thành đoàn đội chiến đấu, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng không thể bảo trì được trạng thái đơn độc. Ngay sau khi một đội 4 người vây công 2 người không được, ngược lại bị đánh văng ra ngoài, Tiêu Viêm cũng liền cử bỏ cử chỉ im lặng, theo dõi, bàn tay nắm chặt quyền trọng thước, đập mạnh về phía trước. Thành sắc đấu khí mạnh mẽ phát ra như thủy triều, lấy thực lực đại đấu sư quét qua đấu trường. Không lâu sau, Tiêu Viêm phát ra khí tức đại đấu sư, bên trong hỗn loạn, nằm cố khí tức đồng dạng, bạo ngược bộc phát bốn phía. Phân biệt chiếm cứ bốn phía của quảng trường, ánh mắt Tiêu Viêm nương theo những cỗ khí tức hướng về, hắn thấy ba cỗ là Bạch Sơn, Ngô Hạo hộ gia. Còn lại là của hai nam tử mãn chưa từng gặp qua. Phía sau hai nam tử đó, bốn tên thực lực không thấp, trừ bỏ Bạch Sơn ba người, đây cũng là một nhánh đoàn đội có thực lực cực mạnh. Lúc này, bên trong trận đấu, thực lực các đoàn đội đã thể hiện ra, trong đó hiển nhiên đoàn đội của Bạch Sơn, Ngô Hạo cùng hộ gia là ba đội mạnh nhất, mà ba người này thì đoàn đội của Ngô Hạo khí thế sắc bén nhất, trừ bọn họ có hai đoàn đội khác, có hai vị đại đấu sư lúc trước. Tính về đoàn đội thì Lâm Phương đoàn đội này thuộc hạng tối cường trong trường đấu, ngoài Lâm Phương thế lực này ra còn một số đoàn đội chỉ có hai người, thậm chí là một người, mà hai người Tiêu Viêm Huân Nhi chính là thuộc loại đoàn đội chỉ có hai người kia. Song tuy rằng chỉ có hai người, số lượng thua xa những đoàn đội kia, nhưng không ai dám xem thường, vì cái đội ngũ này hai người Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, trong hai người tùy tiện ai cũng có thể bằng thực lực mà chiến đấu vào năm vị trí đầu, mà hiện giờ hai người liên hợp, cho nên dù mạnh như Bạch Sơn, Ngô Hạo hộ gia đoàn đội cũng coi như là đại địch cả bước mình. Tiêu Viêm ca ca, bây giờ đánh được chưa? Nhìn giữa sân đã phân biệt rõ ràng phạm vi, Huân Nhi nghiêng đầu cười nói, chờ một chút, hiện tại trong đấu trường còn ít nhất 30 người, trong đó còn có ít cường giả như Bạch Sơn, Ngô Hạo, chúng ta nếu mà không thi triển bài cuối thì sợ không thể toàn bộ thắng, cho nên bây giờ chỉ chờ bọn họ tiêu hao lẫn nhau. Bạch Sơn, Ngô Hạo bọn họ cũng không muốn đem chúng ta loại ra ngoài, mà là lo lắng bị người khác đánh sau lưng, bởi vậy trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không sợ bị công kích. Tiêu Viêm đưa huyền trọng thước trong tay lên ngang vai cười nói. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, bàn tay khẽ đưa lên, kim quang chói mắt, lúc ẩn lúc hiện, kim quang ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cho dù là Tiêu Viêm bên cạnh cũng có thấy chói mắt. Đúng như Tiêu Viêm nói, tuy rằng Bạch Sơn ba người đem bọn họ làm đối thủ lớn nhất, nhưng cũng không dám ra tay. Ba bên liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi bất chợt đem mấy đoàn đội khác yếu hơn đuổi ra ngoài. Chỉ có đem những đoàn đội này đuổi đi hoặc thâu tóm những đoàn đội này thì bọn họ mới có thể triển khai trận chiến cuối cùng. Dưới sự xua đuổi của đoàn đội mạnh thì trừ Tiêu Viêm và Huân Nhi ra, những tiểu đội khác sau khi va chạm đều hoàn toàn tan rã. Chỉ có một số may mắn thoát được, còn lại đa số đã bị mạnh mẽ đuổi khỏi sàn đấu. Nhìn tuyển thủ bị đuổi càng ngày càng chạy bốn phía, Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, chợt chăm chú nhìn bọn họ mạnh mẽ bước, trầm giọng quát, người nào không có đội ngũ, nếu không muốn bị mất thứ tự có thể đến bên này. Nghe được Tiêu Viêm nói, những tuyển thủ này nhất thời mừng rỡ nhìn về phía hai người. Cho dù hai đoàn đội cực mạnh đại đấu sư tọa trấn không dám giữ bọn họ, nên hiện tại nhìn thấy Tiêu Viêm xuất đầu, bọn họ giống như là chết vớ được cọc, vội vàng hướng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi chạy tới. Tiêu Viêm nói một tiếng này, trực tiếp thu hút được 7 tên tuyển thủ cuối cùng ở giữa sân về phía dưới trướng. Nhất thời tiểu đội chỉ có 2 người bành trướng lên, đủ so sánh với đám người Bạch Sơn. Đương nhiên chỉ là so sánh về số người mà thôi, còn về thực lực của những người trong đoàn đội Bạch Sơn rõ ràng là hơn những người vừa chạy đến dưới trướng Tiêu Viêm. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng chẳng hy vọng nghĩ đến việc dựa vào mấy người này đánh bại đặng Bạch Sơn, mán chỉ cần những người này có thể tiêu hao một chút nhân thủ của đối phương đã là tốt rồi. Hành động lần này của Tiêu Viêm tuy thu được lòng người nhưng đã làm cho ba đoàn đội cực mạnh vô cùng bất mãn, nhất là Bạch Sơn. Hắn không nghĩ hành động của mình lại làm lợi cho người khác. Hơn nữa, hắn cực kỳ chán ghét Tiêu Viêm, bởi vậy lập tức sắc mặt trở lên âm trầm, bàn tay vung lên. Bên cạnh có 8 gã tuyển thủ thực lực không kém đi theo hắn, chậm rãi hướng Tiêu Viêm. Xem bộ dáng này là trực tiếp muốn hướng Tiêu Viêm tuyên chiến. Suy nhìn đám người Bạch Sơn mang theo vẻ mặt âm trầm, Tiêu Viêm khẽ nhướng mi mày, trong tay quyền trọng thước trượt xuống bả vai, khẽ cười lạnh. Thế nào, nhịn không được rồi ư? Bên cạnh Huân Nhi cũng lạnh lẽo liếc nhìn đám Bạch Sơn, kim sắc đấu khí lượn lờ quanh thân thể càng thêm nồng đậm, nàng đã sẵn sàng để chiến đấu. Đi, 4 người người đem đám người kia của Tiêu Viêm đuổi khỏi sân đấu, 4 người còn lại đem Huân Nhi học muội ngăn cản, còn Tiêu Viêm để cho ta đối phó. Bạch Sơn nhoáng lên một cái, một thanh sắc ngân bào trường thương lóe lên xuất hiện, toàn thân thương có hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, nhìn qua đã biết vũ khí có khả ma hạch. Còn hắn thì nhàn nhạt phân phó, nghe được lệnh Bạch Sơn, 8 người phía sau nhất thời phân tán, phân công mà đi. Huân Nhi, chuẩn bị chiến đấu nào? Nhìn 8 người Bạch Sơn theo khí thế hình quạt mà đến, Tiêu Viêm nghiêng đầu cười nói. Được. Huân Nhi khẽ gật đầu, kim quang lượn lờ xung quanh cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi đám người Bạch Sơn bắt đầu triển khai tấn công Tiêu Viêm, thì cũng là lúc Ngô Hạo cùng Hộ Gia triển khai tấn công, bắt đầu đuổi 2 đoàn đội còn lại ra khỏi trường đấu. Trận hỗn chiến khiến cho lòng người kích động ở giữa sân, rốt cuộc chính thức bắt đầu. Giờ phút này, trên khán đài tiếng hò hét chói tai trợ uy, giống như là tiếng sấm vang vọng. Chương 415 Hám lôi địa hộ bạo. Đám người Bạch Sơn tốc độ càng ngày càng nhanh, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, bên trong cơ thể xoáy khí tụ lại, đấu tinh hình thoi nhẹ run, một dòng thanh sắc đấu khí ồn ào tuôn ra dọc theo kinh mạch, giống như là cơn đại hồng thủy rít gào vươn cao, cuối cùng trào ra bên ngoài cơ thể, đem khí thế Tiêu Viêm đột nhiên thăng tới đỉnh. Quyền trọng thước to lớn bị thanh sắc đấu khí bao bọc, đấu khí mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh trọng thước xuất hiện dao động rất nhỏ. Tiêu Viêm ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt chuôi huyền trọng thước, nghiêng đầu nói với Huân Nhi một cách thản nhiên: tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian. 3 phút. Huân Nhi khẽ gật đầu, kim sắc đấu khí từ trong cơ thể bạo dũng bạo phát, kim quang chói mắt làm cho cơ thể nàng giống như là một mặt trời nằm trên mặt đất, cực kỳ bắt mắt. Cảm thụ được đấu khí hung hãn từ phía sau bạo phát, Tiêu Viêm gật đầu, bàn chân hơi lâng lên, dẫm mạnh xuống đất, dưới chân phát ra một tiếng lộ mạnh, chợt hóa thành một vệt ảnh màu đen, như một cơn cuồng phong hung mãnh, mãnh liệt bắn về phía Bạch Sơn, vẻ mặt lạnh như băng. Ừ, đừng tưởng rằng đánh bại Lục Mục có thể hoành hành không có kỵ ai, giả Nam học viện mạnh hơn hắn rất nhiều, kình phong mãnh liệt làm cho quần áo Bạch Sơn bám chặt cơ thể, hắn cũng không thèm né tránh, cười lạnh một tiếng. Trường thương màu bạc đột nhiên chấn động, lóe ra lôi điện đấu khí màu bạc giống như một con rắn nhỏ bao phủ toàn bộ cán thương, tay phải nắm chặt chuôi thương quát ra một tiếng chói tai, trường thương hóa thành một điểm hào quang màu bạc lao về phía cổ Tiêu Viêm một cách cực kỳ tàn nhẫn. Đinh, bóng đen khổng lồ đột nhiên ngực khựng lại, điểm hào quang màu bạc thẳng tắp ẩn đầy kinh lực bắn lên thân huyền trọng thước. Chỉ thấy trên đầu cánh tay nắm trọng thước của Tiêu Viêm có chút thoáng run, một kích mạnh mẽ bị ngăn cản. Sắc mặt của Bạch Sơn không có chút nào biến hóa, cánh tay đột nhiên chấn động mang theo lôi điện đấu khí màu bạc bao quanh, trường thương dũng mãnh bạo phát, cuối cùng hóa thành mấy luồng thương ảnh màu bạc hư ảo quỷ dị xuyên qua trọng thước. Sau đó đầu thương đâm tới thẳng mặt Tiêu Viêm, thương ảnh xuyên qua không khí mang theo lùi đấu khí màu bạc, đấu khí lôi điện phát ra âm thanh suy suy. Năm đó thời điểm Tiêu Viêm cùng nhị ca Tiêu Lệ luận bàn có trải nghiệm qua, bởi vậy tự nhiên sẽ không dám coi thường. Ngay khi mấy luồng thương ảnh màu bạc như cuồng phong rít gào tới, trong ánh mắt đang nhanh chóng phóng đại, thân ảnh của Tiêu Viêm chấn động, đấu khí màu xanh hùng hồn bạo phát ra. Trong nháy mắt, tại vị trí đỉnh đầu tụ tập tại mũ giáp, bằng năng lượng thực thể màu xanh, mũ giáp đem toàn bộ đầu Tiêu Viêm kín đáo bao bọc. Thương ảnh màu bạc tiếp xúc với mũ giáp lộ mạnh, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể thấy ngân quang trên mặt giáp lưu lại vô số dấu vết nhỏ nhỏ. Thương ảnh biến mất, Tiêu Viêm đột nhiên đạp từng bước lao tới. Trong nháy mắt, mũ giáp cơ hồ biến mất, trọng thước trong tay hung hãn chém tới, không khí như bị lực lượng cuồng bạo xé rách nhắm đầu Bạch Sơn chém xuống. Lúc trọng thước được phát động ra lực lượng kinh khí, khóe mắt của Bạch Sơn giật giật. Cùng Tiêu Viêm đối chiến, bây giờ hắn mới biết được người này lực lượng khủng bố đến mức nào. Tại mũi chân, hào quang màu bạc thoáng xuất hiện, thân hình của Bạch Sơn nhoáng lên, suy một hào quang màu nhạt nhẹ đi, thân hình Bạch Sơn đã nhanh chóng thối lui gần 5-6 bước, tốc độ đó làm cho người ta líu lưỡi. Lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng người chẳng lẽ không biết lôi thuộc tính đấu khí, không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa còn có tính chất tăng phúc nhanh nhẹn sao? Dù không biết tên thân pháp đấu khí né tránh Tiêu Viêm công kích, Bạch Sơn cười lạnh nói, đích xác là rất nhanh. Tùy huy động trọng thước một chút, Tiêu Viêm thản nhiên gật đầu, khóe mắt thoáng liếc nhìn huân nhìn của mấy gã dự thi bắt đầu chiến đấu. Bốn gã đỉnh cấp đấu sư bị đánh cho chỉ thủ mà không thể công, xem tình huống thì 3 phút là có thể đem bốn gã hoàn toàn trục xuất ra khỏi đấu tràng. Huống hồ tình huống bên này lợi thế lại không nghiêng về phía Tiêu Viêm, nhân số tuy nhiều nhưng 7 người trước kia bây giờ đã bị bức không còn khí thế. Hiện giờ tuy rằng đối diện có 4 người, nhưng đánh chừng 10 hiệp nữa là tan tác. Lúc này mới chỉ vẹn vẹn thời gian 1 phút, 7 tên thí sinh cùng phe bị đối phương chia làm từng phần nhỏ, tiêu diệt mất 3 người. Quả nhiên là một đám bù nhìn không có khí thế, sao có thể cùng người khác đối chiến. Hơi nhíu mi lắc lắc đầu, Tiêu Viêm đem ánh mắt thu hồi. Chỉ cần hắn đem Bạch Sơn bám trụ, Huân Nhi đã có đủ thời gian đem đối phương toàn bộ xử lý. Tới thời điểm một khi Huân Nhi có thể kết thúc xong bên này, Bạch Sơn cũng chỉ có một đường thua mà thôi. Trực tiền đánh bại người, đến lúc đó cho dù là Huân Nhi học muội ra tay, ta cũng có thể xem như là thành công rút lui, ta bại dưới tay làng. Thật không sao cả, bởi vì ta muốn trước mặt toàn bộ học viện đệ tử khiến cho Tiêu Viêm ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Dường như nhìn ra ý đồ của Tiêu Viêm, Bạch Sơn lạnh lùng cười, sắc bén trường thương hướng Tiêu Viêm đạm mạc nói, người dựa vào cái gì? Trong tay Tiêu Viêm trọng thức cắm mặt đất mỉm cười, bằng vào thực lực ngũ tinh đại đấu sư của ta. Vừa nói xong, khóe miệng của Bạch Sơn nhếch lên một chút lạnh lùng, hai tay nắm chặt cán thương mạnh mẽ xoáy tròn. Trong tức thời, cái trường thương màu bạc mơ hồ biến thành phong luân, cuồng phong vù vù đem viên đá vỡ, do chiến đấu hút vào xoay quanh vòng luân. Bên ngoài cơ thể bỗng nhiên ngân quang rực rỡ, một tia điện màu bạc giống như con rắn trườn tới trườn lui. Từ xa nhìn lại, lúc này Bạch Sơn cơ hồ là giống như một cái quang cầu màu bạc. Hơn nữa, mặt ngoài quang cầu tựa như che kín vô số xúc giác màu bạc. Nhìn cuồng phong kịch liệt, ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ híp lại, cảm giác được trường thương trong tay Bạch Sơn ngưng tụ ra năng lượng mạnh mẽ. Đó là loại năng lượng tràn ngập cuồng bạo cực đoan, giống như là tựa sấm chớp. Ngay từ đầu đã sử dụng đại đấu kỹ mạnh mẽ đến như vậy sao? Định tốc chiến tốc thắng. Nhìn trường thương trong tay Bạch Sơn năng lượng nhanh chóng tụ tập, Tiêu Viêm nhíu mày, lòng bàn tay hơi đảo, hỏa diễm màu xanh nhạt ẩn dưới thanh sắc đấu khí che lấp như gần như hiện trở ra. Tiêu Viêm, để cho ta tới xem ngươi biết cái gì mới là chân chính thiên tài, ngươi không xứng với Huân Nhi. Tiếng gió vù vù mơ hồ còn tiếng cười âm lãnh rất nhỏ của Bạch Sơn truyền đến. Ngay sau đó, tiếng gió đầy trời đột nhiên đình trệ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, phát hiện trường thương màu bạc trong tay Bạch Sơn xoay chuyển giống như là phong luân, đã yên lặng bất động dừng lại trong tay hắn. Chẳng qua lúc này, trường thương cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành một đôi thanh lôi điện thương màu bạc. Phía trên mũi thương lôi điện mờ nhạt, nhưng vọng bất trong đó truyền ra tiếng sấm. Trường thương khẽ nhúc nhích tạo ra dao động năng lượng khủng bố không ngừng. Chịu chết đi! Trong mắt hiện lên một chút lãnh khốc. Bạch Sơn nắm chặt trường thương, hai chân đứng tấn, chậm rãi lưng cao trường thương ngang đỉnh đầu. Trong nháy mắt tiếng sấm vang lên hỗn loạn, ầm ầm lện trên lầy nhà cứng rắn. Chỉ một thoáng, một tiếng lộ mạnh kinh thiên động địa vang lên, đem ánh mắt toàn trường hướng về phía này. Đến khi mọi người nhìn thấy một vòng thái dương màu bạc, Bạch Sơn đồng thời cảm nhận được sở hữu uy lực khủng bố chứa bên trong thanh trường thương. Tiếng thanh ổ lên phía trên hai khán đài không ngừng vang lên. Hám lôi địa hồ bạo, quát lên một tiếng lạnh lùng. Quang ảnh màu bạc hiện ra, vô số ánh mắt rung động đang nhìn chăm chú. Một tia lôi điện thô to từ trường thương phóng tới. Nơi tia lôi điện đi qua, nền đá rắn chắc của xà đấu đều bị hủy hoại. Tia lôi điện giống như là một con ngân xà không ngừng uốn lượn, tốc độ quá nhanh khiến cho người ta phản ứng không kịp. Ngoài tràng đấu, mọi người vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra giữa sân, ngừng quàng chợt lóe. Trên sàn đấu xuất hiện một cái rãnh sâu, trông như là bị tê giác cầy xới. Ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mà phương hướng chính là chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Nhìn cái rãnh khổng lồ dưới đất do tia lôi điện gây ra, vô số người nuốt một ngụm nước miếng. Công kích khủng bố cỡ này, chỉ sợ ngay cả thất tinh hoặc bát tinh đại đấu sư bị đánh trúng cũng phải trọng thương a. Bụi mù do tia lôi điện lộ mạnh lan tỏa ra, bên trong lớp cho bụi không có lửa điểm tiếng vang, người bên trong giống như một kích này mà tác tạnh cho bụi. Trường thương hạ xuống trên mặt Bạch Sơn có chút tái nhợt, trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Chợt hít sâu một ngụm không khí, ngẩng đầu nhìn bụi mù không khí không có động tĩnh, khóe miệng nhếch lên lạnh lạnh. Cái này hám lôi địa hồ bạo là huyền giai cao cấp đấu kỹ, là đấu kỹ cao cấp nhất mà hắn nắm giữ được. Năm đó khi ở Hắc Giác Vực Lịch Lãm, hắn từng bằng một chiêu này đánh trọng thương một gã đấu linh cường giả không kịp phòng bị, sau đó lấy đủ cấp của đối phương. Hắn tin tưởng cho dù thực lực Tiêu Viêm có thể so sánh ngang ngửa hắn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bảo trụ dưới chiêu này. Giữa sân bụi mù dần tan, một mảnh im lặng quảng trường. Vô số ánh mắt đều đang chăm chú nhìn về sân đấu. Mọi người muốn biết, gã Tiêu Viêm giống như là một viên lưu tinh nhanh chóng trong giả tham học viện quật khởi, đến tận cùng có khả năng chống đỡ nổi phong vân sò Bạch Sơn chân chính ra tay không. Bụi mù từ từ thành nhạt nhòa, xuất hiện trước mặt mọi người là một thành hắc thước thật lớn đang cắm trên mặt đất cứng rắn. Một cơn gió mạnh thổi qua, đem bụi mù hoàn toàn tiêu tán. Dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát, dần dần hiện ra một bóng người toàn thân bao bọc trong vầng thanh sắc hỏa diễm. Ánh mắt đột nhiên co thắt, nhìn thấy bóng người toàn thân bốc lên thanh sắc hỏa diễm, sắc mặt Bạch Sơn khẽ biến. Ngọn lửa quỷ dị cho dù khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được một sức nóng khủng bố. Đánh đã rồi chứ? Bóng người thanh sắc hỏa diễm hơi hơi ngẩng đầu, âm thanh thản nhiên truyền ra. Ngọn lửa thoáng lộ ra một chút khuôn mặt đạm mạc thanh tú, rõ ràng là Tiêu Viêm. Bạch Sơn khuôn mặt hơi run run, bàn tay nắm chặt trường thương. Hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được Tiêu Viêm đến tuyệt cùng là mạnh mẽ như thế nào. Đánh xong rồi thì tới lượt ta. Thấy Bạch Sơn không nói gì, bóng người thanh sắc hỏa diễm lầm bầm lầu bầu thì thào một tiếng. Ánh mắt cất cao nhìn chăm chăm vào cử chỉ động này của Tiêu Viêm. Nghe thấy mấy lời của hắn, Bạch Sơn vội lùi về phía sau, nhưng vừa lùi được mấy bước kéo giãn khoảng cách, sau lưng truyền đến một cỗ nóng cháy, vội vàng quay đầu lại, khóe mắt hiện lên một quang ảnh xanh nhạt, một nắm tay có lửa bao quanh, đôi mắt không khỏi trợn trừng. Chương 416 tấn cấp trong chiến đấu. Năm đấm mang theo ngọn lửa màu xanh nóng bỏng, dù còn chưa chạm vào người mà Bạch Sơn đã thấy da thịt như bị thiêu đốt đến mức không chịu nổi. Hắn cắn răng nhịn đau, hai chân như điện, nhoáng một cái, thân hình như quỷ mị, nhanh chóng thối lui mấy bước. Ngay khi Bạch Sơn vừa triệt thoái khỏi phạm vi công kích của Tiêu Viêm, còn chưa kịp giơ thương công kích thì đã thấy bóng xanh chớp động. Tiêu Viêm đã lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt. Song quyền như điên cuồng xuất ra hơn 10 đạo tàn ảnh nhắm tới toàn bộ vị trên thân thể Bạch Sơn. Từng đạo quyền đánh tới, kéo theo hàng loạt âm thanh trường đục giòn giã vang lên trong đấu trường. Khốn khiếp! Từng trận đau đớn từ thân thể khiến Bạch Sơn trong lòng đại nộ. Công kích của Tiêu Viêm toàn bộ đều là cận thân đấu kỹ. Khoảng cách như vậy khiến hắn không thể thi triển được thương pháp. Mặc dù hắn thi triển thân pháp phong lôi động, có thể tạm thời kéo giãn cự ly, nhưng Tiêu Viêm đã không còn bị huyền trọng xích trói buộc. Tốc độ truy kích của hắn ngay lập tức tăng vọt. Bởi vậy, bất kể Bạch Sơn dùng phong lôi động tìm mọi cách kéo dài khoảng cách, cũng là công dã tràng mà thôi. Người lùi hai bước, ta cũng lập tức tiến lên hai bước. Tiêu Viêm thủy chung đều thi triển cận thân đấu kỹ, chiến đấu cùng Bạch Sơn, không cho hắn có cơ hội thi triển thương thuật. Đối với Bạch Sơn, dưới tình huống không có sự trợ giúp của vũ khí mạnh nhất, tiến hành bác đấu cùng Tiêu Viêm, quả là một hồi đại bi kịch. Khi Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích thì cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi hắn thoát ly trọng lượng cùng áp chế đấu khí của huyền trọng xích. Khi Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích, Bạch Sơn còn có thể dựa vào lôi điện đấu khí và thương thuật cao thâm cùng Tiêu Viêm đối chiến. Mà khi cận chiến, lựa chọn tốt nhất của Bạch Sơn chỉ có thể là kéo giãn khoảng cách song phương. Ngay cả điểm này cũng bị Tiêu Viêm hoàn toàn áp chế, cho nên chỉ cần nhất thời khinh suất, hắn sẽ ngay lập tức rơi vào vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm dường như đã biến thành một cái bóng đen mờ ảo, không ngừng lượn quanh Bạch Sơn, nắm tay mang theo quyền phong hung hãn, không ngừng giã thẳng lên lớp đấu khí màu bạc. Bạch Ngân đang bao bọc toàn thân Bạch Sơn. Lúc này, quyền trường, hữu tay, chân, đầu gối, mỗi một chỗ bộ vị đều là vũ khí lợi hại của Tiêu Viêm. Cùng lúc giao thủ không ngừng tạo thành quyền ảnh liên miên bất tuyệt, đối mặt với Tiêu Viêm điên cuồng công kích, trường thương trong tay Bạch Sơn coi như là vứt đi. Mặc dù hắn thi thoảng cũng có thể sử dụng quyền đón đỡ, nhưng thanh liên địa tâm hỏa bao bọc thân thể Tiêu Viêm lại chẳng phải vật thường. Mỗi một lần ngạnh kháng, quyền đầu của Bạch Sơn đều sưng đỏ một mảng. Nếu không nhờ có đấu khí phòng hộ, e rằng vừa mới tiếp xúc đã bị thanh liên địa tâm hỏa biến thành cái chân giò lướng. Lúc trước còn là một Bạch Sơn uy phong lẫm lẫm đứng trước sân, giờ đây chợt biến thành một cái bao cát mặc tình cho người ta luyện quyền, biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến cho vô số người ngồi quan sát chỉ biết há hốc mồm trợn mắt. Cái gã Bạch Sơn đang bị Tiêu Viêm đuổi theo hành hung lại còn không đủ lực hoàn thủ, chính là thiên tài hô mưa gọi gió trong học viện đây ư? Thật là một tên gia hỏa điên cuồng a. Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc đồng dạng cứng người ngây ngốc nhìn Tiêu Viêm bên trường đấu. Không nghĩ đến tên gia hỏa bình thường bộ dáng ôn hòa, nhưng lúc động chân cũng đáng sợ như vậy. Thanh sắc hỏa diễm trên thân Tiêu Viêm phải chăng là dị hỏa? Giữa quảng trường nhìn thanh sắc hỏa diễm lượn lờ trên thân Tiêu Viêm, lão giả được gọi là Hổ Kiền, gọi là Hỏa Lão Đầu, vốn nét mặt bình đạm rốt cuộc cũng hiện lên tia dị sắc. Ân hẳn là không giả, sức nóng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy tim đập nhanh, đích xác là dị hỏa. Bất quá cũng không biết loại dị hỏa nào. Nếu thực lực của Tiêu Viêm có thể cường hãn hơn một chút, đến lúc đó thi triển dị hỏa này, cho dù là đấu vương cường giả đỉnh phong cũng chưa chắc dễ dàng tiếp nhận được. Hồ Kiệt gật gật đầu đáp. Tiêu Viêm này có phải là muốn vào hệ luyện dược? Hỏa Lão Đầu đang trầm ngâm chợt nhẹ giọng thốt. Ách, Hỏa Lão Đầu, thật ra hắn muốn tiến vào nội viện a. Nghe vậy Hồ Kiền ngẩn ra đáp. Tiến vào nội viện hay là hệ luyện dược thực ra không có gì mâu thuẫn. Tiêu Viêm cũng là một gã luyện dược sư, tiến nhập khoa luyện dược sư với hắn cũng có lợi mà thôi. Hơn nữa, điều này cũng không trì hoãn cơ hội tiến nhập vào nội viện tu hành của hắn. Hỏa Lão Đầu thản nhiên nói. Chuyện đó thì tùy theo ngươi đi. Nếu ngươi có thể khiến cho hắn vào luyện dược thì ta cũng không có ý kiến. Dù sao có thể khiến cho trong học viện có thêm một gã luyện dược sư xuất sắc, thực là điều là ta cầu mà không được đó. Hồ Kiệt lắc lắc đầu cười đáp. Hỏa Lão Đầu khẽ gật đầu, không hề đáp lời, tiếp tục dõi mắt vào sân đấu, cặp mắt giả nua bình thản cất cao nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm cháy rực trên thân Tiêu Viêm. Một lúc trong mắt chợt xẹt qua một tia hâm mộ, tiếp tục một quyền hung hăng nện vào giữa ngực Bạch Sơn, nhất thời vang lên một tiếng rắc nhỏ. Chợt Tiêu Viêm cười lạnh nhìn đấu khí khải giáp trên thân Bạch Sơn chậm rãi tàn rã, một cước trầm trọng xuất ra ngắm thẳng bụng Bạch Sơn. Chỉ nghe một tiếng lổ lớn, lôi điện đấu khí khải giáp trên Bạch Sơn đã hoàn toàn bị công kích cường hoàng của Tiêu Viêm oanh phá. Một cước này của Tiêu Viêm lực công kích cực kỳ bằng lại, khiến cho Bạch Sơn văng xa đến mấy chục trượng mới từ từ dừng lại, nhịn không được phun ra một bụng máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, cắn răng run lẩy bẩy đứng dậy, oán độc nhìn Tiêu Viêm, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một quả đa dược màu đen nhét vào miệng. Lúc này Tiêu Viêm cũng không vội vã để ý tới Bạch Sơn, bởi vì ngay lúc hắn cảm thấy đấu khí trước đó vốn lưu chuyển tự nhiên trong cơ thể bắt đầu bạo trướng, nhất là khi đấu khí trong kinh mạch lại điên cuồng vận chuyển, mà tại không gian xung quanh Tiêu Viêm từng dòng năng lượng tinh thuần cũng cấp tốc dao động tạo thành một cái khí thế vô cùng mạnh mẽ tiến nhập vào cơ thể Tiêu Viêm. Xem bộ dáng rõ ràng là dấu hiệu muốn thăng cấp. Tiêu Viêm trong lúc không hề suy tính cực kỳ triển khai công kích, may mắn có cơ hội đột phá, bởi thế đấu khí trong người tự động lưu chuyển, thực chất là giống như nước lớn chảy trong suối nhỏ, dần dâng lên thành dòng sông lớn. Chẳng qua cái tình huống thăng cấp này có vẻ cực kỳ bất ổn, động tĩnh của Tiêu Viêm tự nhiên không thể qua mắt được vài người nhãn lực cao minh, bởi vậy ngay trên khán đài hàng loạt tiếng kinh hô: Tiêu Viêm này thăng cấp ngay khi chiến đấu ư? Vô số người ngây ngốc nhìn thân ảnh giữa sân, người này như thế nào lại làm ra cái loại khiến cho người ta trợn mắt há mồm như vậy? Hiện tại trong đấu trường là thời điểm mấu chốt mà hắn lại cự nhiên thăng cấp, thật sự là làm cho người khác bàng quan cảm thấy dở khóc dở cười cho vận khí của hắn. Phải biết rằng tại thời điểm thăng cấp không thể bị ngoại sự quấy nhiễu, nếu không nhẹ thì thụ thương mà nặng thì thậm chí mất mạng. Nếu trong tình huống bình thường mà Tiêu Viêm gặp loại chuyện này sẽ khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng bây giờ phải nói là địa phương thích hợp cho hắn thăng cấp ư? Mẹ kiếp, không phải như vậy chứ. Tiêu Viêm lúc này vì tình huống đặc biệt này mà không nhịn được chửi một câu. Bản thân hắn cũng hiểu, trong lúc này muốn tĩnh tâm thăng cấp căn bản là loại chuyện mơ giữa ban ngày. Loại chuyện thăng cấp này căn bản chính là không cầu mà gặp, hoàn toàn không tuân theo ý chí của Tiêu Viêm. Mà đây mới là cái khiến hắn giờ khóc giờ cười. Ngày xưa tìm mọi biện cách mong cầu thì nó không đến, hiện tại không cần thì nó lại đến, hơn nữa lại như kẻ cướp phá cửa xông vào nhà. Hà hà, Tiêu Viêm, xem ra lão thiên cũng thực là ưu ái ta. Nuốt xong quả đan dược, sắc mặt Bạch Sơn đang trắng bệch bỗng nhiên trở lên đỏ ửng, khí tức bằng bạc đột nhiên bạo trướng. Hắn nhìn Tiêu Viêm đang bất động đằng xa, lại thấy động tĩnh đột nhiên minh bạch, nhất thời cất lên một tràng cuồng tiếu, đưa tay hướng ngân sắc trường thương phía xa, trường thương biến thành một đạo hư ảnh bay tới Bạch Sơn. Tiêu Viêm ca ca, người hoàn thành thăng cấp đi, ta giúp người tạm thời ngăn bọn họ. Một thân ảnh thanh đạm xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, vẫn nhi mỉm cười. Lúc này thủ hạ của Bạch Sơn chính là 8 gã thí sinh đều đã bị làng đuổi khỏi trường đấu. Cho ta 10 phút. Tiêu Viêm trì hoãn một chút, cắn răng gật gật đầu, vội vàng ngồi xuống xếp bằng ngưng thần, khống chế mấy dòng năng lượng đang điên cuồng tiến vào cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt khống chế hỗn loạn trong cơ thể, Vân Nhi nghiêng đầu dùng ánh mắt lãnh đạo nhìn Bạch Sơn, ngọc thủ hiện kim quang, thản nhiên nói: Người nếu thấy thích cứ lại đây, bất quá đừng mong ta hạ thủ lưu tình. Nghe được ngữ khí lãnh đạo cực điểm của Vân Nhi, khuôn mặt Bạch Sơn chợt hiện lên nét dữ tợn, hít sâu một hơi, áp chế lộ hỏa trong lòng, bỗng nhiên chuyển hướng nhìn qua bên quảng trường. Bên đó đội ngũ của Ngô Hạo và Hộ Gia cũng đã loại xong hai đội ngũ, chỉ có cấp đại đấu sư tọa chấn. Hơn nữa lúc này Ngô Hạo và Hộ Gia rõ ràng đã nhận thấy dị động của Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Tiêu Viêm lại gặp cơ hội đột phá thăng cấp trong tình huống này. Ngô Hạo, Hổ Gia, thiết nghĩ chúng ta trước tiên liên thủ đánh bại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Các người cũng đã biết thực lực của hai người bọn họ. Hơn nữa, Tiêu Viêm hiện tại đang trong giai đoạn đột phá. Nếu hắn tấn cấp thành công, nhất định thực lực đại trướng. Đến lúc đó, các người có thể đơn độc chiến đấu, có thể ngăn cản hai người bọn họ không? Từ đó mà suy, chúng ta sớm hay muộn cũng đành cam bái hạ phong mà thôi. Ngay khi Ngô Hạo và Hổ Gia đang ngây ngốc vì dị động của Tiêu Viêm, thanh âm Bạch Sơn bỗng nhiên vang lên bên tai bọn họ. Chợt nghe được lời Bạch Sơn, hai người bất chợt ngẩn người khẽ nhíu mày. Hắc, hai người không phải là có ý tứ với Huân Nhi học muội sao? Nếu nói lúc này có thể loại Tiêu Viêm, như thế hắn sẽ mất đi tiền ngũ danh. Đến lúc đó chúng ta không cùng một chỗ, không có tên kỳ đà Tiêu Viêm kia, đến lúc đó xem ai có thể làm động phương tâm của Huân Nhi học muội rồi. Thanh âm Bạch Sơn tiếp tục quanh quẩn bên tai hai người. Hổ Gia tại Hạ Gia Nam học viện có thể tìm được nữ hài tử thứ hai nào có khí chất so bì với Huân Nhi học muội ư? Còn Ngô Hạo, nhiều năm như vậy, Huân Nhi học muội là người duy nhất khiến cho người động tâm. Nếu để Tiêu Viêm suốt ngày bên cạnh Huân Nhi, người còn có cơ hội sao? Cho nên hắn chính là địch nhân chung của chúng ta, không cần do dự nữa. Nếu để cho Tiêu Viêm thành công tấn cấp, đến lúc đó kẻ chiến bại khẳng định là chúng ta. Lời Bạch Sơn làm cho sắc mặt Ngô Hạo cùng Hổ Gia hơi có chút biến hóa. Đây đích thực là một mối uy hiếp đối với bọn họ. Sau một hồi khá lâu, bọn họ cũng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, trầm giọng nói: Hảo, trước tiên đem Tiêu Viêm đá ra ngoài đã.